xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 462, Uy Phong Quý Phi, 40. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H lần này tuần tìm hiểu thăm hỏi nạn dân. Hiên Viên Mặc đem cung nội cao vị Tần Phi đều mang lên. Bao quát đường quả vị này Hoàng Quý Phi, hết thảy có 8 vị, cứ việc hết thảy giản lược, hắn vẫn là không có dự định ủy khuất những này phi tử. Nhất là đường quả cùng hắn ánh trăng sáng An Ngưng Hương. Đường quả là công khai chiếu cố, An Ngưng Hương thì là vụng trộm chiếu cố, nhiều người phức tạp, Hiên Viên Diệt liền bất tiện xuất hiện ở đây, chỉ có thể vụng trộm đi theo. Hiên Viên Mặc cùng đường quả ngồi chung một xe, mặt khác phi tần chia làm mấy chiếc xe ngựa lợi dụng. Kỳ thật, Hiên Viên Mặc đã thật lâu không hề đơn độc cùng đường quả cùng ở một phòng. Đây là một cỗ không coi là quá rộng rãi xe ngựa. Chỉ có hai người bọn họ, hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác khẩn trương. Hắn sắc mặt không hiện nhìn xem cái kia tựa ở trên nệm êm bộ dáng. So trước đây ít năm, nàng càng xuất chúng, những năm này, hắn là vô ý thức xem nhẹ nàng hết thảy. Mặc dù mỗi ngày đều gặp mặt, nhưng mỗi một lần gặp mặt, trong lòng của hắn đều là không thoải mái. Cũng không biết có phải là Hoàng Huynh đang cảnh cáo hắn. Kiểu gì cũng sẽ tại người này lộ ra làn da, lưu lại dễ thấy vết tích. Hoàng Quý Phi thân thể còn tốt, đường quả gật đầu mỉm cười. Còn tốt, đường xá có chút sóc này. Ủy khuất ngươi, không ủy khuất, đã rất nhiều năm không có xuất cung qua. Cũng muốn đi ra nhìn xem. Đường quả đôi mắt đẹp ngưng tụ Hiên Viên Mặc, còn là cùng A Mặc đi ra đến. Ta rất vui vẻ, nàng vén rèm lên, nhìn xem bên ngoài nhanh chóng lướt qua phong cảnh. Trên gương mặt hiện lên có mấy phần phiêu miểu cười. A Mặc, những năm này, ta luôn có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Hiên Viên Mặc vô ý thức gãi gãi đầu gối vị trí. Cầm quần áo nắm lên nếp uốn. Sợ bị phát hiện, vội vàng vuốt lên, đường quả không quay đầu lại. Ánh mắt một mực nhìn lấy bên ngoài. A Mặc, ta luôn cảm thấy ngươi cách ta càng ngày càng xa. Hiên Viên Mặc tâm lý run lên. Vội vàng nói, Hoàng Quý Phi lo ngại. A Mặc, có đôi khi chính ngươi đều không có phát hiện đi. Đường quả quay đầu về Hiên Viên Mặc cười. Bất kể như thế nào, A Mặc đã từng là rất ưa thích ta. Thực tình đợi ta, đúng không? Hiên Viên Mặc không dám nhìn thẳng nàng cười. Cặp kia sáng tỏ con ngươi. Quá sạch sẽ để hắn không dám đối mặt. Phảng phất chính mình là một cái ô uế, sẽ đem đôi tròng mắt kia nhiễm bẩn. Chỉ kiên trì trả lời. Tự nhiên, trừ đợi ngươi tốt, ta còn ở ai tốt qua. Nghe được câu trả lời này, ta rất vui vẻ. Đường quả lại nhìn phía ngoài cửa xe phong cảnh. Không quản tương lai làm sao. A Mặc đợi ta tốt qua liền được, đời này cũng không tiếc. Theo sát lấy nàng trầm thấp lẩm bẩm ngữ. Nhân tâm, nào có không thay đổi. Thanh âm thực sự là quá thấp, lại bởi vì bánh xe thanh âm quấy nhiễu. Hiên Viên Mặc cũng không có nghe rõ ràng nàng nói cái gì. Hoàng Quý Phi luôn luôn ưa thích suy nghĩ lung tung. Nữ tử mỉm cười quay đầu. A Mặc, ta rất hiếu kỳ, lúc trước ta là Quý Phi. Ngươi liền xưng hô ta là Quý Phi, bây giờ ta là Hoàng Quý Phi, ngươi lại xưng hô ta làm Hoàng Quý Phi. Hiên Viên Mặc căng thẳng trong lòng. Đúng vậy a, hắn xưng hô có phải là thái sinh sơ? A Mặc, ngươi thật lười, là lười nhác xưng hô danh tự đi. Không đợi Hiên Viên Mặc giải thích, nàng liền là hắn tìm cái lý do. Hiên Viên Mặc nhìn xem nàng yêu kiều cười bộ dáng, lại không biết nên mở miệng như thế nào giải thích. Tiếp theo không nói lời nào. Thật lâu, hắn nói, nếu là không thoải mái, nhớ kỹ cùng ta nói. Rõ, trong xe ngựa an tĩnh lại, nàng một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, lại để Hiên Viên Mặc sinh ra một loại, nàng tùy thời cũng có thể bay đi cảm giác. Hắn nghĩ đưa tay đi bắt, rất nhanh nhớ ra cái gì đó, liền tranh thủ tay thu hồi lại. Đói sao? Hiên Viên Mặc hỏi. Không đói bụng, nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Nụ cười này, cười vào Hiên Viên Mặc đáy lòng. Hắn không có tồn tại hoảng hốt. Không biết làm sao, cách chương.